Chương 1789, truyền thuyết chiếu vào hiện thực. Quái dị biến dị khẳng định có hạn. Lâm Vô Nhai đánh vỡ yên lặng nói, trước kia không phải là không có giết chết liền phục sinh quái dị, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua bị giết chết phục sinh càng ngày càng mạnh quái dị, liền xem như càng đổi càng mạnh, chắc chắn sẽ có cái hạn độ A, có lẽ lần tiếp theo liền sẽ đạt tới nó hạn độ. Chu Phàm liếc qua đứng thẳng sau lưng bất động quỷ táng quan, ta không biết nó là có hay không có cực hạn, nhưng quỷ táng quan còn không có đi, nó khẳng định sẽ còn trở về tìm ta. Lâm Vô Nhai khỏe mắt nhảy lên, hắn cũng không dám nói lần tiếp theo hắn còn có thể đánh thắng cái này Liệp Phong Lượng, liền tính có thể thắng, cũng là một cuộc các chiến, nhưng đánh thắng thì đã có sao, lần sau nữa đâu, chẳng lẽ lần này đại kiếp muốn ứng nghiệm tại cái này quái dị trên thân một cái có thể nháy mắt diệt quốc, mà lại càng giết càng mạnh quái dị, dạng này quái dị xưng là đại kiếp, cũng không phải nói không thông. Tiểu muội chạy trở về. Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai quyết định trước về Trà Mộc Thôn lại cẩn thận thương nghị việc này. Hai người đi ra chọn lựa vị trí cách Trà Mộc Thôn không tính quá xa, bọn hắn thi triển thân pháp một đường chạy như điên, rất nhanh liền trở lại Trà Mộc Thôn. Vừa tiến vào trong thôn, quỷ táng quan lại co lại đến như hạt gạo nhỏ, bất quá lúc này Chu Phàm đã không có tâm tư để ý tới nó. Phong thần truyền thuyết trở thành sự thật, giống như một chùm truyền thuyết chiếu sáng vào thế giới hiện thực, chỉ có một nén hương không đến thời gian phong thần hội lần nữa trở về. Trở lại thôn về sau, đem phát sinh sự tình nói cho Thang Lão hai người. Thi Thế Hùng cùng Thang Lão đều là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ tới cái kia Liệp Phong Lượng vừa bị phong cấm liền sẽ tự sát. Xem ra Liệp Phong Lượng QNZ không tính ngu xuẩn, dù sao nó chết còn có thể phục sinh, thay đổi bọn hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng đại đa số quái dị đều là không có trí tuệ, chưa hẳn liền có thể nghĩ đến tự sát thoát thân. Hoàng Y Y Đạo Hữu, ngươi lần này giết chết Liệp Phong Lượng thực lực như thế nào? Thang Lão hỏi. Rất mạnh, đồng dạng đạo phủ cảnh đối phó rất khó khăn. Lâm Vô Nhai nói rõ sự thật. Đạo phủ cảnh đều rất khó giết chết được cái kia quái dị Thi Thế Hùng. Thang Lão hai người trên mặt hiện lên sợ hãi, lần sau lại phục sinh trở về quái dị sẽ chỉ càng mạnh. Bọn hắn có thể lấy cái gì đi đối phó cái kia quái dị, có thể tìm cách đưa nó dẫn đi man giới thiên thành, lợi dụng man giới thiên thành đại trận vây giết nó, hẳn không có vấn đề. Thang Lão hít sâu một hơi nói. Thi Thế Hùng miễn cưỡng chấn định nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, cái kia lần tiếp theo đâu nó thế nhưng là sẽ lần lượt mạnh lên, tại không có tìm được nó nhược điểm phía trước, giết chết nó sẽ chỉ làm nó mạnh lên, làm như vậy không có ý nghĩa. Ta không tin nó là không cực hạn. Thang Lão lắc đầu nói. Vạn nhất nó là đâu? Thi Thế Hùng phản bác, liền tính không phải, chúng ta lại như thế nào biết do nó lúc nào sẽ đến cực hạn? Ngươi nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng nên làm như thế nào? Thang Lão thở dài nói. Còn có thể làm thế nào? Thi Thế Hùng ánh mắt lấp lóe, tùy ý nó đi, nó muốn ăn người nào liền ăn cái gì người, chờ nó ăn chán, nó có lẽ liền sẽ rời khỏi man tinh giới. Dù sao chết chỉ là người bình thường, hắn cũng định để huyền thánh môn di chuyển, miễn cho bị cái này Liệp Phong Lượng để mắt tới. Không có người chỉ trích Thi Thế Hùng, bởi vì cách làm như vậy cũng không hiếm thấy, ở quá khứ gặp phải một chút không có cách nào đối phó quái dị lúc, đều sẽ hoàn toàn bất đắc dĩ làm như vậy. Bốn người thương lượng một hồi, liền riêng phần mi nhờ tản ra, Thi Thế Hùng đi thông chi tông môn của mình, mà Thang Lão thì là nói cho giới lão hội. Ngươi định làm như thế nào? Lâm Vô Nhai hỏi. Những người khác có thể tránh, nhưng cái kia Liệp Phong Lượng thế nhưng là một mực đuổi theo Chu Phàm không thả, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng đây chính là sự thật. Chu Phàm mới là áp lực lớn nhất người kia. Ta lại muốn đi cùng cái kia tế sư tâm sự. Chu Phàm duy trì đầy đủ bình tĩnh nói. Lâm Vô Nhai có chút kinh ngạc, bởi vì thời gian một nén nhang nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chu Phàm lúc này còn muốn đem thời gian tiêu vào Trà Mộc Thôn phong thần truyền thuyết bên trên. Nhưng Chu Phàm muốn như vậy làm, Lâm Vô Nhai QNZ không có ngăn cản, hắn bộ y tiếp Chu Phàm cùng một chỗ tìm được cái thôn kia bên trong lão nhân. Các ngươi đến tìm ta lại muốn hỏi cái gì? Trà Mộc Thôn tế sư hỏi. Phong thần không cách nào giết chết, có thế vây khốn sao? Chu Phàm vẻ mặt thành thật hỏi. Đương nhiên không thể. Trà Mộc Thôn tế sư rất khẳng định nói, đây là thần. Lại có cái gì có thế vây khốn thần đâu? Huống chi là phong thần, liền tính ngươi đem hắn vây ở kín không kẽ hở gian phòng bên trong, nhưng chỉ cần thế giới có gió tồn tại, phong thần liền có thể tán đi bản thân, mượn gió đến chúng sinh. Lâm Vô Nhai nhíu mày nói, phong thần liền không có khuyết điểm sao người mới sẽ có khuyết điểm. Cha Mục Thôn Tế Sư nói, thần làm sao có thể có khuyết điểm liền tính thật sự có, cũng không phải chúng ta phàm nhân có thể biết được. Giết không chết dư không nô y chu phàm thở dài nói, thật sự là cường đại, vậy nhưng có năng lực đủ cùng phong thần sánh ngang thần hay hoặc là nói phong thần có tử địch sao? Trà Mục Thôn Tế Sư ngơ ngác một chút nói, không có ai có thể cùng phong thần sánh ngang thần, phong thần có hay không tử địch, ta cũng không biết. Phong thần truyền thuyết tại Trà Mục Thôn đơ y chủy hệ nở lại, nhưng có thể nói cố sự cứ như vậy nhiều, chu phàm lật qua lật lại hỏi chính là muốn hỏi ra đối phó cái này liệp phong lượng biện pháp. Nhưng hiển nhiên không thu hoạch được gì. Chu Phàm theo Trà Mục Thôn Tế Sư nơi đó đi ra, hắn nhìn xem Lâm Vô Nhai nói, Lâm Thánh, cảm ơn ngươi hỗ trợ, hiện tại ta muốn đơn độc một người hảo hảo nghĩ một cái. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Lâm Vô Nhai cười nói, nếu như thực sự không được, ta cũng có thể thay ngươi lại đem nó giết chết, nói không chừng nó lần này bị giết chết, liền không còn cách nào phục sinh. Nhưng cũng có thể phục sinh biến càng mạnh. Chu Phàm tại trong lòng yên lặng bổ sung, có cần ta sẽ nhờ cậy Lâm Thánh hỗ trợ. Lâm Vô Nhai rời khỏi về sau, Chu Phàm rời khỏi Trà Mục Thôn, tại cách đó không xa bày ra phụ trận, sau đó gọi ra Tiểu Quyển, để nàng cùng Tiểu Mội thay hắn thủ hộ. Hắn ngồi xếp bằng xuống đến, nhìn thoáng qua phụ trận bên ngoài quỷ táng quan, hai mắt nhắm nghiền, trong lòng yên lặng nói, vĩ đại vạn quốc thiên cùng địa, để ta đi vào. Chờ y đờ ơ tờ quay củ ô nờ dê cảm giác rất nhanh chuyển đến, chờ cảm giác này nha tờ đi, Chu Phàm mở mắt đã xuất hiện tại sương mù xám lượn lờ trên thuyền. Vạn quốc chi hoàng đang dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, xem ra ngươi gặp phải phiền toái. Phiền phức trước thay ta điều chậm tốc độ thời gian trôi qua. Chu Phàm bận rộn thỉnh cầu nói, nếu là không điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, vậy chờ hắn ra ngoài, nói không chừng đều đã bị sống lại liệp phong lượng phân thây. Vạn quốc chi hoàng gọi ra Chu Phàm hòn bi, từ đó lấy ra 100 đầu lớn sám trùng, 100 đầu lớn sám trùng rất nhanh liền hóa thành hào quang màu xám tán đi. Được rồi. Vạn quốc chi hoàng nói. Tạ ơn. Chu Phàm nhẹ nhàng thở ra, dạng này hắn mới có sung túc thời gian, hắn đem chuyện đã xảy ra hôm nay đối vạn quốc chi hoàng cẩn thận nói một lần. Chờ Chu Phàm nói xong, vạn quốc chi hoàng trầm giọng nói. Ngươi nói cái kia liệp phong lượng biến dị cùng một cái thôn trong truyền thuyết giống nhau như lúc ngươi xác nhận một điểm khác biệt đều không có sao? Chu Phàm nghiêm túc hồi tưởng một cái nói, phàm là thôn kia trong truyền thuyết đề cập cái gọi là phong thần có, cái kia biến dị liệp phong lượng đều sẽ có dạng này tương tự đặc thù năng lực, cho đến trước mắt còn chưa có xuất hiện qua bất kỳ khác biệt. Là vô ngôn. Vạn quốc chi hoàng nghiêm nghị nói.